Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 155, Hoàng tử Yên. Góc truyện audio.com. 5 con thú cùng với một nữ nhân nhìn về phía thiếu nữ cùng với thanh niên rời đi, đám người bất chi bất giác thở dài ra một hơi, họ nhìn xuống đất thấy được mấy con thú hiện giờ đã chết hẳn, họ lại thở dài một hơi lần nữa, cái đầu khe khẽ lắc lắc. Mặt trời đã nên đến giữa trưa, hai người mới trở lại. Trên mặt của thiếu nữ xuất hiện một dạng mây hồng, trên mái tóc vẫn còn vương vấn ít nước suối. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn về phía thanh niên, thanh niên cười khổ, hắn đưa ngón tay trỏ lên nên gãi gãi mũi. Hắn nhìn về phía mấy con thú sau đó nói, Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng, Tiểu Miêu cùng với Lam Ưng, ba người các ngươi mang theo đám ma thú này ra bờ suối cùng với ta. Khụ khụ, hắn nhìn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương nói, Tử Tinh, à không Hoàng Tử Yên, ngươi vẫn cùng với Tiên Nhi ở lại đây đi. Nói xong hắn quay về phía Tiểu Y Tiên mỉm cười đầy yêu thương nói, bữa trưa này để ta đi làm đi, nàng vẫn giúp ta chăm sóc hai con ma thú bị thương kia nhé. Thiếu nữ bị hắn nhìn về phía mình thì mặt hơi ửng đỏ. Mấy con thú nhìn về phía hai người, trong con mắt của chúng là sự tò mò. Ai biết hai người này sau khi ra suối làm cái gì ở đó cơ chứ? Hơn nữa làm việc gì còn lâu như vậy mới trở lại? Có trời mới biết được, Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng vươn cái móng vuốt cắp lấy hai con ma thú khổng lồ to nhất cùng với Tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương và Lam Ưng đem đống con mồi vận chuyển về phía dòng suối. Tiêu Sơn đạp lên phá không toa bay đi. Tiểu Y Tiên ngước nhìn thấy Tiêu Sơn bay đi một lúc thì nàng mới nhìn về phía hai con ma thú mặt mũi đang tím bầm kia. Con hổ khổng lồ thì cánh rách nát, trên mình chất chứa đầy vết thương. Con rắn khổng lồ thì rách mấy cái cánh, đám vảy thì chóc ra, phía đuôi thì đến chục cái lỗ máu đang chảy máu ròng ròng. Hai tay của thiếu nữ chống eo, nàng bĩu môi đi về phía hai con ma thú. Tiểu Y Tiên vì hai con ma thú mà trị thương, chỉ chưa đầy nửa tiếng hai con ma thú hoàn toàn không hao tổn gì. Chúng mỉm cười, con hổ khổng lồ nhe răng ra cười nói. Chủ mẫu, y thuật của người đúng là đệ nhất thiên hạ a, so sánh với bất cứ y thuật của một vị su sư nào thì họ sách giày cho chủ mẫu cũng không xứng. Hoàng tử Yên phát ra nụ cười khanh khách giống như chuông bạc, nàng nói. Kim xì kim quang ưng rực hổ, bản vương thực sự thắc mắc một điều, không biết ngươi có thể giải thích cho bản vương được không? Nghe thấy vậy hai con mắt hổ to nhíu lại, cái tai nó vẫy vẫy, mặt của nó quay về phía âm thanh phát ra. Một mỹ nhân tóc vàng cười lanh lảnh giống như chuông bạc trong gió. Nàng nhìn về phía nó với vẻ mặt khinh bỉ cùng châm chọc. Thật sự không biết kim xì kim quang ưng rực hổ ngươi học được ở đâu khả năng tâng bốc tài tình vậy a? Nghe được những lời đầy châm chọc của mỹ nữ tóc vàng thì mặt của kim xì kim quang ưng rực hổ nóng lên, hai mắt nó đỏ lòm. Nó cáu giận quát lên, đại miêu a không mèo bệnh, ta nói với ngươi một điều. Điều bản hổ vương nói hoàn toàn đúng sự thật. Y thuật của chủ mẫu chính là của thần, đúng, là của thần, ngay cả luyện dược sư cũng không thể có khả năng như của chủ mẫu vậy. Chủ mẫu chính là thần y trong lòng của bản vương, so với bọn luyện dược sư thối tha kia thì y thuật của chủ mẫu cao hơn chúng 10 lần. Kim xì kim quang ưng rực hổ không nhịn được gào lên. Bất chợt bên cạnh của kim xì kim quang ưng rực hổ vang lên âm thanh của ai đó. Ngu ngốc, góc truyện audio.com. Nó quay đầu lại thì thấy được lời này phát ra từ miệng của con rắn khổng lồ đang đứng bên cạnh nó. Kim xì kim quang ưng rực hổ đang muốn phát tác thì nụ cười như chuông bạc khiến cho nó chú ý, Hoàng tử Yên híp mắt lại nhìn về phía hắn nói. A, kim xì kim quang ưng rực hổ, chủ nhân và chủ mẫu đều là luyện dược sư a, ngươi nói lời này khác gì mắng chửi chủ nhân và chủ mẫu đều là xấu xa a, khanh khách. Bản vương nhất định sẽ nói điều này với chủ mẫu và chủ nhân a, bản vương muốn xem đến lúc đó họ sẽ trừng trị ngươi thế nào. Nghe được mình vừa mắng chửi nghề nghiệp luyện dược sư thì kim xì kim quang ưng rực hổ tái mặt lại. Nó hốt hoảng hô lên, chủ mẫu, bản vương, ta không phải có ý như vậy. Nó nhìn thấy xung quanh không có bóng dáng của thiếu nữ mặc áo trắng đâu. Nó quay đầu qua thì thấy được Tiểu Y Tiên đang ngồi ở dưới một gốc cây lớn. Nàng nhắm mắt lại hai tay kết ấn tu luyện, Tiểu Y Tiên cảm giác được trong cơ thể mình nguồn năng lượng màu xanh lá cây lưu truyền khắp toàn thân. Khí bang bạc sau khi chữa trị thương thế cho Bát Dực Hắc Xà Hoàng và Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ khiến cho tu vi của nàng tăng lên rất nhanh. Trong cùng đẳng cấp nếu nói thật lời thì chỉ cần Tiểu Y Tiên nguyện ý thì trong vòng một tuần tu vi của Tiểu Y Tiên có thể từ sơ kỳ phi thăng thẳng đến hậu kỳ đại viên mãn. Bởi vì tâm cảnh không đủ nên nàng nhất quyết không muốn tăng lên tu vi. Nếu như tăng nên tu vi quá nhanh sẽ ảnh hưởng tâm cảnh lạc vào ma đạo. Công pháp này so với tu luyện đấu khí thì thần kỳ không biết bao nhiêu lần.